Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 15:15, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hạ độc Yến Vương Điện Hạ là do một mình ta làm, không liên quan đến Thái tử Phi hay bất kỳ ai khác. Không chờ tiếng kêu thảm thiết thứ ba vang lên, Quân Thanh nói, Tô tiến sĩ có bệnh duyên. Nếu không muốn hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, lập tức gọi y quan đến chẩn trị cho hắn. Trong chướng, Lục Hoa Đình dừng động tác lại, đặt quả cam quýt lên bàn. Có vẻ như vì nàng nhanh chóng đưa ra yêu cầu mà cảm thấy bực bội. Bóp cổ tay và thở dài. Dù vậy, Quân Thanh vẫn quỳ gối một cách kiên cường, không hề suy sụp. Trong cung, hiếm khi thấy ai quỳ gối một cách bình tĩnh và tự tin như vậy. Như thể sống lưng nàng chống đỡ một cây thước, hai tay áo buông thõng, tựa như một con hạc đang bay trong ánh sáng phản chiếu. Trong chướng, mọi người dường như đang quay đầu lại nhìn nàng, gió từ cửa sổ khẽ vuốt ve mồ hôi sau cổ nàng, lướt qua gương mặt và thổi hướng về phía thạch đài, khiến chướng màn bị cuốn lên. Nàng nhân cơ hội nhìn về phía trước, không thấy quan phục hay bố y, chỉ thấy một bộ trang phục màu đen và trắng. Thêu kim cẩm huyền rũ xuống, đầu gối gác quạt xếp, lưng đeo giải lụa, giống như một gã thanh niên phong nhã trong yến hội Trường An. Khi chướng màn bị kéo lên, một bàn tay trắng lạnh bắt lấy, kéo xuống, để lộ một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn nàng, hóa ra là vì sai Thái tử Phi hạ độc cho Yến Vương. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một ám môn lập tức hiện ra, nhưng khi thấy sắc mặt Quân Thanh không hề hoảng loạn, Lục Hoa Đình nghi ngờ rằng câu nói ngu xuẩn trước đó của nàng có thể là nàng cố tình đưa ra. Không biết thật hay giả, vì thế hắn lại lần nữa bấm tay, ám môn lại khép lại. Có chuyện lạ thực sự, hay là Tư Tịch lại đang giả vờ? Lục Hoa Đình chậm rãi hỏi. Quân Thanh đứng im tại chỗ, nhìn thấy biểu hiện của đối phương trong chớp mắt. Trong đầu nàng có phần trống rỗng, nhưng nàng nhanh chóng cúi mắt xuống. Lục Trường Sử tin tưởng đi, đó là sự thật, nếu ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào. Lục Hoa Đình không nghe nàng nói. Có vẻ như đã quen tự mình xác minh. Hắn quay mặt đi, chỉ huy một ám vệ mặc giáp nhẹ vào phòng và nghe báo cáo, Thái y đã kiểm tra, điện hạ không có việc gì. Cách chương